Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Hàn Nguyên Võ. Mới NPC Iger xuất hiện ở người chơi bên trong đưa tới rồi sóng to gió lớn. Đặc biệt là Âu server các người chơi. Ở tiếp xúc bên trong bọn hắn phát hiện, cái này Iger quá chân thực rồi. Chân thực đến không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện ngữ khí, nói chuyện phiếm trong thường dụng câu nói, phối hợp lấy thần sắc. Quả thực chính là Iger phục sinh rồi đồng dạng. Thậm chí Iger đã từng đồng đội khi nhìn đến hắn thời điểm cũng không nhịn được hoài nghi là Iger trở về rồi. Đối với các người chơi sợ hãi thán phục, Lục Vô lấy chính thức hình thế cấp ra giải thích. Vậy liền là NPC Iger là căn cứ Iger ở trong trò chơi tất cả số liệu tổng hợp sau hình thành, cho nên mới sẽ như thế chân thực. Nói cách khác là nửa năm này số liệu thu thập mới tạo thành rồi. Tương tự như vậy, Iger đối với chinh chiến phía sau màn đoàn kỹ thuật, các người chơi xem như triệt để quy phục rồi. Loại này khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật trên dẫn trước xác thực để các người chơi cảm thấy sợ hãi thán phục. Rất nhanh các người chơi đem tin tức này cáo chi Iger cha mẹ. Nguyên bản tâm tình trầm thống bọn hắn cũng lựa chọn rồi đăng nhập vào trò chơi, đi xem một chút cái kia cùng mình con trai tương tự tồn tại. Nhìn thấy NPC Iger sau, bọn hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Theo bọn hắn nghĩ, NPC Iger chính là bọn hắn con trai Iger. Lần nữa nhìn thấy cha mẹ, Iger tâm tình đồng dạng là vô cùng phức tạp. Nhưng là hắn không có nói ra chân tướng, chỉ là yên lặng bồi tiếp bọn hắn, nghe lấy bọn hắn kể rõ. Nhớ lại bọn hắn đã từng thân mắc bệnh nan y, Iger khát vọng cho tới bây giờ đều rất đơn giản. Ở dưới loại tình huống này còn có thể nhìn thấy cha mẹ hắn liền đã rất thỏa mãn rồi. Hắn chưa từng có phân lại muốn cầu cái gì, có thể làm bạn thuận tiện. Ở ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động chính thức sau khi kết thúc, trong trò chơi hết thảy tiến vào quỹ đạo. Bắc Kỳ bên này, các người chơi cùng Cửu Diệu quân chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà lại đã dần dần từ thế yếu bên trong chuyển về đoạt lại Bắc Kỳ. Thậm chí công xuống Cửu Diệu vực lớn đã là chuyện sớm hay muộn rồi. Âu server bên này, nguyên bản thủy chung là phe tấn công Uyên Hư bỗng nhiên lựa chọn co đầu rút cổ, khai thác rồi phòng ngự sách lược. Cái này khiến Âu server người chơi ưu thế từng bước mở rộng. Đã đoạt xuống rồi, ma vực, mảnh này khu vực quyền khống chế. Từ khi ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động đạt được rồi thứ nhất sau, Âu server các người chơi khí thế dâng cao. Cùng Uyên Hư chiến đấu cũng tràn ngập rồi lòng tin. Toàn bộ Âu server mở ra rồi mạnh lên phong trào lớn. Mà địa ngục server bên này chiến cuộc vẫn như cũ là phức tạp nhất. Các người chơi ở giữa nội đấu cũng là hung nhất mãnh liệt. Trừ rồi mạnh nhất nước Mỹ quân đội bên ngoài, Eri Hắc Quang tổ chức cũng cấp tốc quật khởi. Mà lại gần nhất lần lượt cũng hiện lên ra rồi không ít tiềm lực cường đại mới tổ chức. Bởi vì địa ngục server là cái sát nhập phục, rất nhiều đến từ khác biệt quốc gia người chơi ở giữa cũng đồng dạng có lấy mâu thuẫn, cũng tạo thành rồi nội đấu trở nên càng phát kịch liệt. Trừ rồi cùng địa ngục server bọn quái vật cướp đoạt địa bàn bên ngoài, cùng mình người cướp đoạt tài nguyên cũng là thái độ bình thường. Ở cái này phục bên trong, các người chơi tử vong quá mức bình thường. Mà bọn hắn từ lâu thích ứng loại hoàn cảnh này. So sánh với cái khác hai cái phục người chơi là đối ngoại chiến tranh trạng thái, mà địa ngục server người chơi vẫn ở vào tận thế cầu sinh bên trong. Này ba cái vực lớn tạm thời không cần Lục Vô đi đặc biệt chú ý, đều đang cấp tốc phát triển. Chiến tranh có thể mang đến nhanh chóng phát triển, cạnh tranh cũng là như thế. Lúc này Lục Vô đã đang suy nghĩ châu Á mở ra rồi. Liền ở hôm nay, Bắc Ly cho ra rồi hoàn chỉnh châu Á trưởng thành hệ thống, giải mã gen ADN, thiết lập. Như vậy sau đó phải làm chính là tìm kiếm một mảnh thích hợp vực lớn để châu Á các người chơi đi phát triển. Vực lớn lựa chọn đối với các người chơi giai đoạn trước phát triển là cực kỳ trọng yếu. Cho nên Lục Vô cũng cực kỳ trọng thị, dùng thần khí bắt đầu hướng ra ngoài tìm tòi cái khác vực lớn tình huống. Cuối cùng có hai cái vực lớn trở thành rồi Lục Vô mục tiêu. Một là Huyền Phong vực lớn, hai là Ma Tích vực lớn. Cái thứ nhất Huyền Phong vực lớn cùng Cửu Diệu vực lớn tương tự, đã bị hoàn toàn thống nhất, là từ một cái thế lực nắm trong tay. Nhưng là cái này vực lớn có một cái đặc điểm, địa hình đặc biệt phức tạp, dãy núi đông đảo, toàn bộ vực lớn bị xanh thực bao trùm. Đối với các người chơi giai đoạn trước phát triển tới nói là có trợ giúp rất lớn, dễ dàng ẩn nấp. Cái thứ hai vực lớn Ma Tích vực lớn rất đặc thù. Mảnh này vực lớn có lấy đông đảo cấm kỵ địa phương, chôn giấu vô số âm thần, cổ thần mộ, mà lại mảnh này vực lớn đã từng bởi vì chiến tranh sụp đổ qua vài lần. Hiện tại đã không biết là bị lần thứ mấy được chữa trị rồi. Mặc dù cái này vực lớn cũng là bị một cái thế lực nắm trong tay, nhưng là Lục Vô cảm thấy Ma Tích vực lớn 10 phần thích hợp người chơi phát triển là bởi vì mảnh này vực lớn vậy mà có lấy quy tắc của mình. Này một điểm ở hiện thực bên trong rất bình thường, pháp luật chính là quy tắc, nhưng ở âm phủ thế giới liền có chút khó tin rồi. Dù sao ở toàn bộ âm phủ thế giới, cá lớn nuốt cá bé mới là quy tắc duy nhất. Quy tắc này đồ vật ở tuyệt đối võ lực trước mặt như là tiện tay có thể chọt rách giấy dán cửa sổ, quá không kiên cố rồi. Nhưng mà ở mảnh này Ma Tích vực lớn bên trong nhưng lại có cùng hiện thực bên trong như vậy khuôn sáo quy tắc, dù là ngươi cực vì nhỏ yếu, chỉ cần ở quy tắc nội còn sống, cũng là nhận đến bảo vệ. Đối với này một điểm, Bắc Ly cấp ra giải thích, chủ yếu hay là bởi vì chiến tranh để mảnh này Ma Tích vực lớn không chịu nổi gánh nặng, đã từng mấy lần hủy diệt. Cho nên Ma Tích vực lớn chủng tộc ở giữa ký kết hiệp nghị, càng chế định pháp điển. Bất quá ở Bắc Ly nói đến, pháp điển bên trong quy tắc chỉ là đối lập, cường giả vẫn như cũ là có được đặc quyền. Cái gọi là quy tắc liền là trung thế lực tấm màn che mà thôi. Hắc ám thủy chung tồn tại, bởi vì làm ngươi có thực lực đánh vỡ quy tắc năng lực thời điểm, có lẽ người sẽ thừa nhận quy tắc tồn tại, nhưng là nhất định sẽ đi làm siêu thoát quy tắc sự tình. Bởi vì ngươi có thực lực này, về sau Lục Vô cụ thể hiểu rõ rồi hai cái vực lớn tình huống. Ở một phen so sánh sau, hắn làm ra cuối cùng lựa chọn. Tại làm ra quyết định sau, Lục Vô bắt đầu cùng Bắc Ly mưu đồ mới vực lớn server cắt vào chút. Ma Tích vực lớn, Phạm Thiên Thành bên ngoài vùng ngoại thành bên trong, từng tòa phân chia chỉnh tề linh điền trên trồng đầy cấp một linh thực, bán linh gạo. Ở linh điền bốn phía còn xây đầy rồi nhà gỗ, rất nhiều bóng người chính ở linh điền bên trong bận rộn. Mà ở linh điền trồng trọt khu bên ngoài, một tên người mặc lộng lẫy quần áo, thân trên mang đầy rồi các thức chân bảo trang sức hơi mập nam tử chính quan sát đến ở linh điền. Bên trong bận rộn các công nhân, trên mặt thủy chung đều là một bộ vui vẻ biểu lộ. Hắn tên gọi Hàn Nguyên Võ, là Phạm Thiên Thành khu vực bên trong có tiếng linh thực thương nghiệp cung ứng một trong. Mà cái này mảnh linh thực trồng trọt khu liền là hắn tài phú nơi phát ra. Mặc dù hắn trồng trọt là cấp một linh thực, nhưng hàng năm cũng có thể mang đến cho hắn cách xù ích lợi. Làm thành có sức ảnh hưởng như vậy nhân vật, hắn thực lực lại ngay cả quỷ đốc cấp cũng không đạt tới. Có được khoản này khổng lồ tài phú, Hàn Nguyên Võ rất cảm tạ Ma Tích pháp điển chế định đám người. Ở hắn xem ra, cũng chính là bản này pháp điển tồn tại, bảo vệ hắn yếu như vậy người, càng có thể làm cho hắn ở quy tắc nội sáng tạo chính mình tài phú mà không bị cường giả cướp đoạt. Có đầy đủ tài phú, lại thêm lên pháp điển bảo hộ, Hàn Nguyên Võ thời gian qua rất tưới nhuần, thậm chí thuê rồi 3 cái quỷ đốc cấp cường giả làm vì hộ vệ của mình. Mà tích pháp điển ở Hàn Nguyên Võ trong lòng liền như là thần thánh bảo hộ thần, một mực thủ hộ lấy hắn. Làm thành mà tích pháp điển, kiên định người ủng hộ. Hắn còn tốn hao lớn tiền để con trai Hàn Pháp đi rồi ma tích vực lớn chủ thành pháp điển học viện, học tập pháp điển tri thức, hy vọng con trai về sau có thể trở thành một tên được người tôn kính pháp điển giám sát. Luật sư, lúc này hắn tầm mắt liếc nhìn lấy mảnh này thuộc về mình lãnh địa. Nội tâm vô cùng thỏa mãn, liền vừa mới hắn thu đến rồi chính ở Phạm Thiên Thành nội bồi dưỡng pháp điển tri thức con trai gửi đến thư tín. Nói hắn lập tức có thể tốt nghiệp trở thành một tên pháp điển giám sát rồi. Gia tài bạc triệu, gia đình mỹ mãn, lại thêm lên con trai cũng có rồi tiền đồ. Hàn Nguyên Võ cảm thấy chính mình là một cái người sống bên thắng. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, liền ở cái này thời điểm. Chính ở bên trong linh điền bận rộn mấy tên công nhân bỗng nhiên sắc mặt đỏ thẫm vội vàng hướng lấy hắn chạy nhanh mà đến, trong tay còn nâng lấy cái gì đồ vật, thoạt nhìn hết sức kích động. Nhìn thấy này mấy công nhân đạp lấy linh thực một đường phi nước đại mà đến, Hàn Nguyên Võ trong lòng đau lòng, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, lại nhìn thấy trong đó một tên công nhân nhảy vọt mà lên. Từ linh điền bên trong nhảy đến bên cạnh hắn. Lão gia, chúng ta vừa mới chính đang đào hầm thời điểm phát hiện rồi cái này. Tên này công nhân nâng bắt tay bên trong vật phẩm, thần sắc kích động nói rằng, vốn là muốn nổi giận Hàn Nguyên Võ khi nhìn đến nam tử trong tay lóe ra nhạt vầng sáng đá quý sau. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ngươi từ trong linh điền đào móc ra. Đúng. Lão gia, chính là từ ngươi nhận thầu mảnh này linh điền bên trong đào móc ra. Ngươi muốn phát tài, từ cảm xúc kích động công nhân trong tay tiếp nhận đá quý. Quan sát tỉ mỉ bên trong, Hàn Nguyên Võ hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Năm cấp linh quáng, thiên nguyên thạch, lão gia, ngươi muốn phát tài, này linh điền mặt dưới khả năng có cái thiên nguyên thạch mỏ a. Công nhân ngữ khí kích động đáp lại nói, ở đâu phát hiện? Hàn Nguyên Võ hưng phấn nói rằng, ngay ở phía trước số 81 linh điền mặt dưới. Lúc đó chúng ta muốn đào mấy cái hố đến trồng trọt bán linh gạo. Kết quả cho đào sâu rồi, sau đó liền phát hiện rồi thiên nguyên thạch. Hàn Nguyên Võ nghe nói thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó vội vàng hướng lấy bên trong linh điền chạy đi. Cũng nhìn không lên bị dẫm hỏng bán linh gạo, học lấy các công nhân dẫm lên linh thực một đường hướng lấy số 81 linh điền chạy đi. Ở đi tới nơi này cái số 81 linh điền sau, linh điền trung tâm một cái hố khắc sâu vào tầm mắt. Để Hàn Nguyên Võ vô cùng kích động là, nơi đây cái hố nội chính lóe ra vầng sáng mông lung. Hắn vội vàng tiến lên bắt đầu vòng quanh cái hố quay vòng lên. Một phen xem xét sau, Hàn Nguyên Võ có rồi đại khái phán đoán, phía dưới này tuyệt đối có một tòa thiên nguyên thạch linh quáng, mà lại quy mô còn không nhỏ, kinh hỉ đến quá đột ngột. Lão gia, cái kia, chúng ta có hay không ban thưởng gì? Nhìn qua bốn phía súng lại mà đến, thần sắc tha thiết các công nhân, Hàn Nguyên Võ ho khan rồi hai tiếng. Cái này tự nhiên có, bất quá các ngươi phải bảo đảm, chỗ này linh quáng phát hiện tuyệt không thể nói cho cái khác người. Bốn phía các công nhân nghe nói, trên mặt đều lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ, bọn hắn thực lực kỳ thực so Hàn Nguyên Võ mạnh hơn. Làm sao nhận đến pháp điển trói buộc, không thể võ lực đè người, mà tự thân lại không có cái gì sở trường. Chỉ có thể lấy làm công phương thức kiếm lấy tài nguyên dùng lấy tu luyện. Cho nên phát hiện thiên nguyên thạch linh quáng đối bọn hắn tới nói cũng là một niềm vui lớn bất ngờ. Mà lại Hàn Nguyên Võ cam đoan là cực vì có thể tin. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ vị này lão gia tính cách. hắn làm ra cam đoan tất nhiên sẽ không thất tín, cho nên bọn họ đều tha thiết gật lấy đầu, từng cái một phát thề tuyệt không nói ra ngoài. Ở các công nhân làm ra hứa hẹn sau, Hàn Nguyên Võ vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Lúc này Hàn Nguyên Võ rõ ràng biết rõ chính mình đạt được rồi cỡ nào to lớn kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ có thể làm cho hắn tài phú mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí mấy chục ngàn lần tăng lên. Hắn hiện tại nhất định phải phong tỏa tin tức này, nắm chặt thời gian đi tìm hiểu Thiên Nguyên Thạch cụ thể giá trị. Sau đó vì chính mình giành lợi ích lớn nhất, về phần những công nhân kia, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Đã nhưng cho mình sáng tạo ra cái này kỳ ngộ, Hàn Nguyên Võ đã làm tốt rồi dự định, để bọn hắn cái đời này áo cơm không lo, làm thành quà tặng, trở về tốt bên trong. Hàn Nguyên Võ không có dừng lại, triệu tập hộ vệ vội vàng hướng nội thành tiến đến. Hắn muốn đi tra duyệt một chút tư liệu, chỉ có cụ thể hiểu rõ rồi Thiên Nguyên Thạch giá trị, mới có thể tốt hơn vì chính mình giành lợi ích. Này một đêm, Phạm Thiên Thành một tòa trong quán rượu, một tên thân mang Hàn Nguyên Võ nhà công nhân quần áo nam tử uống say mềm. Đối với bốn phía khách uống rượu nhóm trêu chọc, tên này công nhân thái độ khác thường không có đi giải thích, mà là đỏ ngầu mặt, ngữ khí cao vút mở miệng nói. Ta, lão gia chúng ta đào được Thiên Nguyên Thạch mỏ. Ta lập tức liền là người có tiền. Đừng xem thường ta. Về sau các ngươi thiếu cái gì cứ tới tìm ta. Về sau ta là có tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,